hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, dưới chân núi thôn trang nhỏ, chương 509, dưới chân núi thôn trang nhỏ. Phó Diệu Tuyết nói, này ra diễn đâu, là mân kịch Nho Lâm Ban lúc đầu kinh điển tên vở kịch chi nhất. Diễn chính là Xuân Thu thời kỳ, Tề Quốc một cái kêu Hoa Chu người, lãnh binh chinh phạt Lữ Quốc, kết quả bất hạnh mệnh tang xa trường. Hắn thê tử Khương Cơ đi Lữ Quốc tìm trượng phu thi cốt. Nhiều lần trải qua gian nan vận hài còn hương an táng. Hồi trình gặp được Cương Đạo, may mắn trượng phu của nàng đột nhiên hiển linh, nàng mới có thể thoát hiểm mơ siêu. Nói tới đây, nàng hơi tạm dừng, lại nói tiếp, bất quá vừa rồi giám sát quan nói, vận thi hài nữ nhân là Lý Thị, phỏng chừng cùng câu chuyện này không nhiều lắm quan hệ. Khả năng chỉ là bởi vì vận hai điểm này tương đồng. Cho nên trò chơi chủ đề lấy tên này, trò chơi sẽ không cấp vô dụng manh mối. Trước nhớ kỹ đi, Bạch Phi nói. Có lẽ mặt sau dùng đến, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Phó Diệu Tuyết nhìn quanh bốn phía, nơi này đen như mực, cái gì đều thấy không rõ. Lại rơi xuống vũ, liền tính tưởng điều tra manh mối cũng làm không được đi. Nàng giữ chặt Đỗ Lai tay hỏi, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, chúng ta kế tiếp làm gì? Rõ ràng một phút đồng hồ trước còn ở hướng Đỗ Lai giống to kêu to. Hiện tại lại cùng không có việc gì nhân nhi giống nhau. Đối với Phó Diệu Tuyết biến sắc mặt tốc độ, Đỗ Lai như là thói quen, thần sắc thường thường nói, xuống núi tìm hộ nhân ra đục mưa đi, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Trong thôn người hẳn là biết chút cái gì, hắn nói cùng Thẩm Mặc ý tưởng không mưu mà hợp. Bốn người cùng xuống núi, thấy thôn nhất phía đông, có một viên lão cây liễu, thụ biên lầy lội mặt đường thượng, có vài đạo rất sâu bánh xe ấn nhi, có chút trọng điệp, có chút đan sen, nhưng đều là đồng dạng phẩm chất bánh xe, tựa như cùng chiếc xe lặp lại trải qua, lặp lại triển cán. Thẩm Mặc nhướng mày nhìn mắt bốn phía. Hẳn là vận hài nữ lưu lại, tự thôn đông vận thi hài hướng thôn tây, lại tự thôn tây vận thi hài hướng thôn đông, ngày qua ngày, không thấy này hưu, cho nên mặt đường thượng mới có thể lưu lại như vậy dấu vết. Đỗ Lai cũng cảnh giác quan sát phụ cận, bình tĩnh nói, quy tắc nói cho chúng ta biết, muốn cho vận hài nữ dừng lại, nhưng là chưa nói. Người chơi gặp gỡ vận hài nữ sẽ thế nào, vận hài nữ là toàn bộ trò chơi mấu chốt. Không tìm hiểu đến tình báo trước kia, vẫn là không cần cùng nàng chính diện tiếp xúc cho thỏa đáng, Thẩm Mặc tiếp tục đi phía trước đi. Vũ càng lúc càng lớn, mau chóng tìm một chỗ đục mưa đi, Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đuổi kịp hắn. Thôn không lớn, tổng cộng chỉ có 20 mấy hộ nhân gia, thả đại bộ phận đều không có đốt đèn. Như là đã nghỉ ngơi, Thẩm Mặc tìm một hộ đèn sáng, vỗ vỗ môn, trong phòng không ai đáp lại, Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết cũng lục tục gõ mấy nhà môn. Kết quả đều giống nhau, có chút thậm chí ở bọn họ gõ cửa lúc sau lập tức tắt đèn. Tựa như sợ hãi cái gì dường như thế nào cũng không mở cửa, bọn họ ở dưới mái hiên đục mưa, Đỗ tới thử đẩy đẩy môn, nói. Loại này môn xuyên kết cấu đơn giản, muốn đi vào kỳ thật cũng dễ dàng, cậy câu đối hai bên cánh cửa Đỗ Lai mà nói. Tựa như ăn chuyện thường ngày giống nhau, không hề khó khăn, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Không cần thiết, liền tính cậy môn đi vào, cuối cùng cũng có thể bị chủ nhân đuổi ra tới. Phía trước còn có một nhà, đi phía trước nhìn lại đi, Thẩm Mặc nói phía trước kia ra. Hiển nhiên là trong thôn một cái nhà giàu, cửa ngồi xổm hai tòa sư tử bằng đá, phòng ốc nhà cửa so trong thôn mặt khác hộ lớn hơn rất nhiều lần. Ly đến cũng đặc biệt xa, đại khái là chủ nhân gia không muốn cùng người nghèo làm hàng xóm. Lại hoặc là ngại ầm ĩ, cho nên trụ đến đặc biệt thiên, phụ cận không có quê nhà, chỉ có hoa cỏ cây cối, cùng một tảng lớn hồ sen. Thẩm Mặc mới vừa giơ tay gõ cửa, môn bị hắn đẩy ra, ngoại viện môn, thế nhưng không có khóa, tấu chương xong, hết chương.